Chào các bạn, phần trước dừng lại ở lúc Vân Dụ đang tự trách chính bản thân mình ăn dưng tới tận miệng còn để rớt chạy mất. Chúng ta tiếp tục xem mối quan hệ giữa anh và Kỳ An Ninh nhé. Lúc Kỳ An Ninh bước vào phòng học liền cảm giác không khí trong lớp không đúng lắm. Có vài người nhìn cô đầy ý tứ, nhất là nam sinh, hình như còn hơi thất vọng. Kỳ An Ninh dừng bước một chút, ánh mắt này cô rất quen thuộc. Cô nhìn lướt qua, thấy Mạnh Hân Vũ vẫy tay với mình. Cô đi qua hỏi, mọi người sao thế? Nhìn là lạ. Mạnh Hân Vũ nhỏ giọng tức giận nói, Tôn Nhã Nhã nói xấu cậu. Đáp án này giống với suy nghĩ của Kỳ An Ninh. Tôn Nhã Nhã đã bắt đầu hãm hại cô. Lúc này mới chỉ là gió nhẹ mưa phùn, chỉ có thấy chút rét lạnh, sau này mới là mưa rơi sét đánh không thể tránh né. Mạnh Hân Vũ còn đang thấy tức giận nói, tớ vừa cãi nhau với cậu ta một trận, cậu ấy nói chuyện rõ khó nghe, làm cho người ta tức chết đi được. Ơ, cậu cười cái gì thế? Ánh mắt Kỳ An Ninh dịu dàng đang mỉm cười nhìn Mạnh Hân Vũ. Trong trường này, cô ấy có lẽ là người duy nhất đi bênh vực cô. Kiếp trước cô và cô ấy không thân quen, không nói với nhau được mấy câu. Thế mà lúc người ta nói quá về cô, Mạnh Hân Vũ lại ra mặt quát lớn. Tốt xấu gì cũng là bạn cùng lớp, miệng chừa chút đức hạnh đi. Mấy người tận mắt thế à? Có chứng cứ à? Có chứng cứ không? Khinh thường người chết không thể nói à? Không thấy cắn rứt lương tâm à? Cô ấy đang lau bảng, liền đập một cái lên bàn giảng viên áp chế cả lớp. Sau này bạn học mới dần dần không nhắc tới cô nữa. Kiếp này, hai người coi như thành bạn bè. Không nghĩ tới lúc này cô ấy lại ra mặt vì cô. Kỳ An Ninh cảm thấy trong lòng ấm áp. Sự ấm áp này hòa tan sự băng giá ở kiếp trước nơi đáy lòng. Cô không gấp cũng chẳng tức, chỉ hỏi. Cậu ta đã nói gì? Ăn nói khó nghe. Đầu tiên là chế giễu tình cảnh nhà cậu. Mạnh Hân Vũ nói. Sau đó thì tìm đủ cách ám chỉ. Nói cậu đang cùng một chàng nhà giàu mập mờ ám chỉ cậu. Hám giàu? Kỳ An Ninh hỏi. Mạnh Hân Vũ tức giận gật đầu. Mạnh Hân Vũ biết Kỳ An Ninh kiếm tiền vất vả thế nào, chính bản thân cô cũng muốn phụ thêm cho gia đình, vì vậy dễ sinh ra đồng cảm với Kỳ An Ninh. Nếu đặt mình vào vị trí đó chắc chắn bị Tôn Nhã Nhàn làm cho tức chết. Đừng nóng giận. Kỳ An Ninh ngược lại đi an ủi lại cô ấy. Cô thoáng nhìn qua Tôn Nhã Nhàn lạnh lùng nói, tôi đi nói chuyện với cậu ta. Hả? Kỳ An Ninh nói xong liền đứng lên, từng bước đi tới chỗ Tôn Nhã Nhàn. Trong nhà chỉ có một bà lão với một cô gái. Vì tránh những phiền phức không cần thiết, đa số thời điểm con gái đều chọn dàn xếp ổn thỏa, im lặng nhẫn nhịn. Nhưng im lặng không phải là yếu đuối. Trải qua một kiếp, cô đã hiểu rõ im lặng phải chịu hậu quả gì. Kiếp này cô không muốn tiếp tục im lặng nữa. Tôn Nhã Nhàn. Kỳ An Ninh đứng trước mặt Tôn Nhã Nhàn, dáng vẻ duyên dáng yêu kiều, vẻ đẹp trong trẻo không chút diêm dúa làm người ta hai mắt sáng ngời. Tôn Nhã Nhàn cũng là một người đẹp, hai người cùng đứng chung với nhau lại càng đẹp mắt. Quan trọng là trước khi Kỳ An Ninh đến, Tôn Nhã Nhàn vừa nói xấu Kỳ An Ninh. Bây giờ Kỳ An Ninh bỗng nhiên tìm tới Tôn Nhã Nhàn, lập tức làm cả lớp chú ý. Hả? Có chuyện gì à? Tôn Nhã Nhàn không nghĩ là Kỳ An Ninh bỗng nhiên tới đây, trong lòng hơi kinh ngạc, lập tức thẳng lưng lên. Lúc nói chuyện luôn nở nụ cười, giọng điệu rất thân thiết, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng mấy bạn học đều nghe thấy cô ta nói xấu sau lưng Kỳ An Ninh, lại thấy cô ta giờ đang tỏ ra vẻ tươi cười, lập tức hiểu ra, không khỏi nói thầm trong lòng, cảm thấy Tôn Nhã Nhàn là người. Thôi, vẫn không nên thân thiết với cô ta thì hơn. Kỳ An Ninh không thèm vòng vo nói thẳng vào vấn đề. Tôi nghe nói, lúc tôi không có ở đây, cậu nói xấu sau lưng tôi. Cậu có gì bất mãn với tôi thì cứ nói trước mặt tôi. Trong lớp trở nên yên tĩnh, vang đến rất nhiều tiếng hít khí lạnh, bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ. Mọi người đều líu lưỡi, Kỳ An Ninh này rõ ràng luôn rất yên tĩnh, không nghĩ tới nói chuyện thẳng thắn như thế. Vừa tới liền vào thẳng vấn đề, Tôn Nhã Nhàn cũng bị sự thẳng thắn của Kỳ An Ninh làm cho nghẹn họng. Cô cảm thấy không tự nhiên liền cười lớn không chế. Cậu nghe ai nói vậy? Đừng có nói mò, tớ không hề. Kỳ An Ninh đánh gãy lời cô ta. Đừng nói mấy lời vô nghĩa. Cậu nói cái gì tôi đều đã biết rồi. Tôi chỉ muốn hỏi cậu. Thật ra cậu không vừa mắt tôi ở điểm gì? Là không thích nhìn bộ dạng nghèo đói của tôi? Hay là không thích con người theo đuổi tôi? Đối với Tôn Nhã Nhàn thì câu trả lời chính xác là cả hai. Nhưng Tôn Nhã Nhàn đâu phải đồ ngu. Nói xem thường bạn cùng lớp nghèo đói, đây là sự thiếu chuẩn xác. Cho dù trong lòng có nghĩ như thế nào cũng không thể nói ra. Nếu không cô ta làm sao có thể tiếp tục chụp cái mũ hám giàu chứ. Con trai ghét nhất mấy đứa con gái hám giàu. Tôn Nhã Nhàn đem mặt kéo căng, nhíu mày giả bộ nghiêm túc nói. Nếu cậu đã hỏi thì tớ nói thẳng. Đúng vậy, tớ không thích nhìn cảnh cậu cứ bám lấy người khác. Người khác là ai? Cậu từ chỗ nào biết được tôi có quan hệ với người khác? Làm sao cậu biết tôi bám lấy người ta? Kỳ An Ninh liên tục hỏi ba câu. Buổi trưa mấy bạn học đã nghe Tôn Nhã Nhàn ám chỉ rõ ràng, ban đầu có chút ấn tượng không tốt với Kỳ An Ninh. Lúc này Kỳ An Ninh hỏi ba câu liên tiếp, lập tức phá vỡ ấn tượng này. Đúng vậy, Kỳ An Ninh không thân quen với mấy người trong lớp, có vẻ không thân thiết với Tôn Nhã Nhàn. Tôn Nhã Nhàn từ đâu biết được mấy việc của Kỳ An Ninh? Tôn Nhã Nhàn trong lòng thấy hơi bối rối. Kỳ An Ninh ở trong lớp luôn rất yên lặng, luôn luôn làm người ta có cảm giác là người mềm yếu dễ bắt nạt. Tôn Nhã Nhàn lúc này mới nhớ tới, hôm thứ hai lúc Kỳ An Ninh nói chuyện với cô ta miệng lưỡi rất bén nhọn. Cô ta không phải người lương thiện gì, sao mình lại nghĩ cô ta là người dễ bắt nạt chứ? Khụ, tớ chỉ trùng hợp nhìn thấy, Tôn Nhã Nhàn nói. Kỳ An Ninh hỏi, thời gian, địa điểm, cậu nhìn thấy ai, tôi cùng người ta đang làm gì? Cô hùng hổ dọa người thay đổi hoàn toàn ấn tượng của mấy bạn trong lớp với cô. Trước kia mọi người đều cho rằng cô giống như một bức tranh yên tĩnh, không ngờ lại lợi hại như vậy. Chắc là thứ hai, Tôn Nhã Nhàn nói không chắc chắn. Thứ hai, Kỳ An Ninh hỏi, vậy người ta mà cậu nói là Văn Dụ năm ba đúng không? Cô nhấn rõ từng chữ. Thứ hai, cậu đi cùng mấy người nhóm Hân Vũ, thấy tôi và sư huynh Văn Dụ đang nói chuyện ở cổng trường. Sau đó tôi đi cùng với mấy cậu vào trường, bởi vì cậu hỏi nên tôi có nói với cậu. Sư huynh Văn Dụ đúng là đang theo đuổi tôi, nhưng bởi vì tôi cảm thấy không hợp, thêm nữa tôi có nhiều việc làm thêm ở ngoài, phải chăm sóc bà ngoại nên không có thời gian nói chuyện yêu đương. Vì vậy tôi đã từ chối anh ấy. Các bạn học xì xào bàn tán. Văn Dụ là người học năm ba lái xe Hummer đi học, vị sư huynh rất đẹp trai kia à? Kỳ An Ninh không cho Tôn Nhã Nhàn có cơ hội mổ miệng mà tiếp tục nói. Tôi nói cho cậu, sau đó cậu liền cười nhạo tôi, hỏi tôi có biết nhà Văn Dụ rất giàu không? Nếu tôi làm bạn gái anh ấy còn cần gì đi làm thêm, đúng không? Lúc đấy mấy người Hân Vũ đều ở đó, tôi vì câu này của cậu mà ầm ĩ mấy câu, cuối cùng vẫn là Hân Vũ đứng ra can ngăn. Mạnh Hân Vũ kịp thời xen vào. Đúng, lúc ấy cậu đúng là nói như vậy, bộ dạng rất hâm mộ. Ánh mắt các bạn học cũng thay đổi. Thật ra không cần Mạnh Hân Vũ thêm vào thì mọi người cũng nghe ra mấy lời Kỳ An Ninh thuật lại của Tôn Nhã Nhàn lộ ra sự chua xót hâm mộ. Buổi trưa Tôn Nhã Nhàn dùng từ không rõ. Nghe nói này ám chỉ Kỳ An Ninh hám giàu, kết quả. Tôn Nhã Nhàn không giữ được bình tĩnh, đứng bật dậy, giọng cũng cao lên mấy phần. Tôi chỉ đùa một chút, ai lại xem là thật chứ? Kỳ An Ninh cười lạnh. Cùng một việc, lúc thì cậu lôi tôi ra nói đùa, lúc lại dùng để phê phán tôi. Tiêu chuẩn của cậu cũng thay đổi nhanh quá đấy. Tôn Nhã Nhàn nghẹn học, thẹn quá hoa giận, cao giọng nói. Tôi đúng là không nhìn cậu quen mắt. Chính cậu đã nói cậu đã từ chối Văn Dụ, sau đó cậu lại chạy tới mập mờ không ngừng với người ta. Cậu không phải là đang bám lấy người khác sao? Đúng là thất đức. Cậu nói tôi mập mờ không ngừng. Kỳ An Ninh tỉnh táo hỏi lại. Là vào thứ ba, lúc tôi nói cho cậu biết tôi cùng câu lạc bộ với Văn Dụ à? Đúng. Tôi Nhã Nhàn cảm thấy mình đã bắt được thóp của Kỳ An Ninh, lập tức tăng dũng khí nói. Cậu nói cậu từ chối Văn Dụ đúng không? Vậy cậu còn vào câu lạc bộ của anh ấy làm gì? Kỳ An Ninh bật cười. Cậu xuyên từ Triều Thanh tới à? Nếu lớp chúng ta có bạn nam theo đuổi tôi từ chối, có phải sau này tôi không thể học chung một lớp với các cậu nữa? Tôi không biết bây giờ còn có sự phân biệt nam nữ đấy. Cái này đúng là đòn phản kích rất mạnh đấy. Mấy người ủng hộ Kỳ An Ninh cảm thấy hơi lung lay. Nhưng Kỳ An Ninh không chút hoảng loạn. Thần sắc cô trầm tĩnh, âm điệu nhẹ nhàng nói. Cậu chắc không rõ tình huống của tôi đã làm thêm từ lúc học cao trung rồi. Mấy bạn học đều biết, dù sao đây là việc đã được công khai. Nhưng những gì Kỳ An Ninh nói sau đó bọn họ đều không biết. Chắc do dáng dấp tôi tạm được. Tóm lại, tôi đi làm thêm thi thoảng gặp một vài người xấu. Mấy chuyện không tốt, tôi chỉ là một cô gái trẻ tuổi, bên ngoài không dựa được vào ai, chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Cho nên tôi muốn học một ít kỹ xảo vật lộn thực dụng hoặc mấy chiêu phòng thân. Không phải mấy chiêu thức đẹp mắt ngoài kia, mà là mấy chiêu thức vào lúc nguy hiểm có thể cứu mạng tôi. Nếu cậu điều tra qua thì biết, mặc dù trong trường có mấy câu lạc bộ võ thuật, nhưng thực tế chỉ có thể xem như tập luyện thể dục. Văn Dụ là đội trưởng câu lạc bộ kickboxing, trình độ khá cao, rất chuyên nghiệp. Quan trọng nhất là cái này rất thực dụng, có thể dùng để đánh nhau, phòng thân. Cho nên dù tôi phải làm thêm rất bận rộn, vẫn quyết dành chút thời gian để học mấy chiêu phòng thân này. Văn Dụ là đội trưởng câu lạc bộ kickboxing, anh ấy biết tình huống của tôi, cho nên phá lệ cho tôi vào. Kỳ An Ninh giải thích rõ ràng, tình huống của cô đúng là rất đặc thù, mọi người đều biết. Nghe cô bình tĩnh nói, gặp được người xấu, mấy chuyện không tốt, rất nhiều bạn học cũng không nhịn được mà sinh ra đồng tình. Từ cao trung đã làm thêm, lúc cao trung bọn họ đang làm gì nhỉ? Đa phần đều là người lớn không cho bọn họ làm gì, chỉ cần học tập thật giỏi, một lòng đậu đại học là được. Còn Kỳ An Ninh, một người phải gánh nhiều như vậy, sinh hoạt, kinh tế và xã hội, ba cái áp lực đè lên người, cuối cùng vẫn thi vào Hoa Đại giống như bọn họ. Cẩn thận nghĩ lại liền bắt đầu thấy khâm phục. Tôn Nhã Nhàn từ sự biến hóa ánh mắt đến tiếng xì xào bàn tán của mọi người cảm giác được hướng gió đang thay đổi. Cô ta tức hồn hển nói, anh ấy không nhận nữ sinh, lại vì cậu mà phá lệ, không phải bởi vì thích cậu à? Tôi đoán là vậy.

Khi An Ninh đối với tình hình này rất quen thuộc, chỉ là bây giờ người đang chạm vào cô là Văn Dụ nên cô mới để ý tới. Cô cũng nhìn ra được Văn Dụ không cố ý, cô liền quay đầu lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong trí nhớ của Văn Dụ thì anh chưa từng đi loại phương tiện giao thông công cộng này. Đây là lần đầu tiên thử đi một cái xe buýt giảm xóc mà trên cơ bản là không có giảm xóc gì cả. Sự lắc lư sau này của thân xe có cùng tỷ lệ với trình độ dẫm thả chân phanh của tài xế. Còn chưa tới trạm thứ hai, bả vai Kỳ An Ninh trượt căng thẳng, gương mặt trắng nõn đột nhiên nổi lên màu hồng nhàn nhạt, giống như hào quang. Cô quay đầu lại, mang theo số hổ giận dữ hung hăng chừng Văn Dụ một cái. Mắt Văn Dụ nhìn lên trần xe nói, không thể trách anh được. Muốn trách thì phải trách xe đi như điên lại chật trội, mọi người chen lấn. Đổ mùa thu thì mỏng, thân thể Kỳ An Ninh thì mềm mại, dần dần làm người ta không thể nào sinh ra mê ý nghĩ. Mà suy nghĩ của đàn ông thì nhanh chóng thể hiện trên mặt sinh lý. Kỳ An Ninh quay đầu lại, dịch người vào trong, muốn cách Văn Dụ một chút. Nhưng Văn Dụ đúng là không biết xấu hổ mà tiếp tục giãn tới. Kỳ An Ninh quay đầu chừng anh, Văn Dụ tỏ vẻ vô tội. Chen lấn như vậy, mọi người đúng là đang chen chúc, không thể nói Văn Dụ được. Kỳ An Ninh hơi bực bội, lại quay đầu không thèm nhìn anh. Văn Dụ dán vào người Kỳ An Ninh lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Anh nằm càn mà cúi đầu xuống hôn một cái lên đỉnh đầu Kỳ An Ninh. Kỳ An Ninh chỉ trong trước mắt cả người lập tức căng thẳng. Văn Dụ mỉm cười, cúi đầu nói bên tai cô, chả lễ. Anh đang nói tới việc trưa nay. Kỳ An Ninh đang cảm thấy hối hận buổi trưa nhất thời xúc động trêu chọc anh. Cô hít sâu, nhịn vào. Văn Dụ sao có thể dễ dàng thu tay lại, anh cũng đâu phải loại người ngốc nghếch để người ta chiếm lợi. Tóc Kỳ An Ninh rất mềm mượt, có thể là do cô ăn uống thanh đạm, cho dù cô chạy toát cả mồ hôi vẫn cho người ta cảm giác thân thể cô có rất sạch sẽ. Lúc Văn Dụ hôn lên đỉnh đầu cô, giữa đống mùi hỗn tạp trong xe buýt, anh vẫn có thể ngửi thấy một mùi hương tự nhiên nhàn nhạt, không phải mùi nước hoa, là mùi tự nhiên của cơ thể, êm ái, nhẹ nhàng, sạch sẽ. Sự tự nhiên này làm người ta liên tưởng tới hai từ thiếu nữ. Văn Dụ ỉ vào dáng cao, cúi đầu, cái cằm cọ lên đỉnh đầu Kỳ An Ninh, cảm thấy cực kỳ thoải mái. Cả người Kỳ An Ninh đều muốn sù lông. Kiếp trước Kỳ An Ninh từng có vài lần đụng chạm thân thể, cô vẫn còn nhớ lúc anh nắm chặt tay cô dùng sức thế nào, nhớ kỹ lúc anh cưỡng hôn cô, bờ môi cùng đầu lưỡi đều nóng rực. Nhưng cho tới hiện tại bọn họ chưa từng thân mật như bây giờ. Lúc cọ lấy tóc cô, Văn Dụ giống như một con mèo đang làm nũng vậy. Lông Kỳ An Ninh bắt đầu nổi da gà, tiếp tục lan tới phần gáy và hai bên tai, thân thể không nhịn được mà co lại. Cô theo bản năng buông vòng treo, thân thể ngã về trước, chống lên giả ngang cửa sổ. Văn Dụ xòe tay ra, bao lại bàn tay của cô, cùng tay cô cầm giả ngang. Kỳ An Ninh tự rút tay ra nhưng lại bị anh cầm chặt, hai cái tay giống như dính chung một chỗ. Một người chịu đựng xấu hổ, một người cố nín cười. Hai người đang ở trong xe buýt ồn ào phân cao thấp trong im lặng. Khi xe buýt sắp này, Kỳ An Ninh cảm nhận được lồng ngực dựa vào mình đang chấn động. Cái tên này đang cười, lấy chiếc chọc cô làm vui. Kỳ An Ninh cắn môi, giơ chân lên dùng sức dẫm lên mu bàn chân Văn Dụ một cái. Kỳ An Ninh càng sử dụng thủ đoạn bạo lực, Văn Dụ càng không khách sáo. Tay trái anh vừa kéo liền ôm lấy eo Kỳ An Ninh, ôm một vòng rồi nắm chặt, rất nhỏ. Trong lòng Văn Dụ nhộn nhạo một chút, bỗng nhiên có một suy nghĩ nhảy ra. Cô vẫn luôn ăn ít như vậy à, đơn giản như vậy. Cái này chắc là rất đói. Không biết làm sao cảm giác đó anh thấy rất có khả năng. Mấy tâm tư không đứng đắn kia bỗng nhiên biến mất hết. Trong lòng có cảm giác khác biệt, cánh tay càng ôm chặt hơn. Mặt Kỳ An Ninh đỏ bừng cả lên. Xe buýt nhiều người nên cô không muốn ầm ĩ với Văn Dụ. Cô vất vả nắm mới rút được tay phải ra. Hai cánh tay cố gắng tách hai cái tay đang ghìm chặt lấy eo mình. Cánh tay Văn Dụ cứng như sắt, không nhúc nhích tí nào. Kỳ An Ninh hết cách đành nhỏ giọng nói, em muốn xuống xe. Giọng cô mềm mại, thực ra là thể hiện sự bất lực của mình với Văn Dụ. Cô đành cúi đầu chịu thua. Kiếp trước Kỳ An Ninh và Văn Dụ đều đối với nhau quá kịch liệt, quá mạnh mẽ. Một người thì bướng bỉnh quật cường, một người căn bản không thèm nói đạo lý. Hai người luôn cứng đấu cứng. Văn Dụ thừa lúc nhiều người mà đùa giỡn lưu manh, Kỳ An Ninh còn tưởng anh sẽ giống như kiếp trước, nói gì cũng vô dụng, cứ làm theo ý mình. Ai ngờ cô vừa nói xong, Văn Dụ a một tiếng, có chút tiếc nuối nói, nhanh vậy đã tới rồi. Nói xong lại ngoan ngoãn nới lỏng tay. Kỳ An Ninh thở dài một cái, đồng thời cũng nhìn ra Văn Dụ không có chút kinh nghiệm trên xe buýt. Cô quay ra đẩy anh, đi ra cửa trước đi. Vừa rồi Văn Dụ đang chìm đắm trong thế giới hai người, giờ quay đầu lại thì một mảng đen nghịt toàn đầu. Mới trở về thực tại, lập tức thấy da đầu tê dần. Đi thế nào đây? Kỳ An Ninh im lặng, nói câu, đi theo em. Liền bắt đầu chen ra ngoài. Người với người dán sát vào nhau. Văn Dụ lên xe chỉ do nhất thời xúc động. Bây giờ cùng một đám mây chu mây thím cọ qua cọ lại, anh đương nhiên không quen, chỉ có thể cố gắng ngẩng đầu đi theo Kỳ An Ninh chen ra phía ngoài. Hiển nhiên là Kỳ An Ninh rất có kinh nghiệm, Nhìn chỗ nào có khe hở là cô lập tức chen qua, Văn Dụ đuổi theo sát. Chen được một nửa thì bất động, Kỳ An Ninh dừng lại, Văn Dụ đang đi theo cũng dừng lại. Anh còn đang nghĩ phía trước nhiều người như vậy sao không xuống xe đây. Xe đến trạm dừng, một đám người ở gần cửa nháo nhào xuống. Kỳ An Ninh thừa dịp này chen tới chỗ gần cửa đứng vững, cửa xe đóng lại, chạm sau mới đến đường Quang Minh. Văn Dụ ba chấm, thì ra là thế. Khả năng chen lấn của mấy chú mấy thím đúng là không đùa được. Văn Dụ lần đầu tiên được trải nghiệm qua đấy. Anh theo Kỳ An Ninh tới đường Quang Minh, xuống xe rồi mới vẫn thấy hốt hoảng. Mùi gì vậy? Anh ngửi người mình sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Kỳ An Ninh hít hít mũi bình tĩnh nói cho Văn Dụ biết. Cá hố. Văn Dụ ba chấm. Lúc nãy có cô kia xách theo túi cá hố. Kỳ An Ninh nhún vai. Nghe xong sắc mặt vị đại thiếu gia này có thể nói là tương đối đặc sắc. Kỳ An Ninh không biết sao tự nhiên thấy buồn cười, con mắt bắt đầu cong cong. Bình thường thấy cô rất ít cười, mỗi một lần cô cười như thế Văn Dụ đều cảm thấy tim mình đang đập thình thịch. Cái gì mà cá hố với cả rau cần đều không quan trọng. Anh cùng đi làm với em. Ánh mắt anh sáng tỏ nói. Không được. Kỳ An Ninh cự tuyệt. Nhìn Văn Dụ còn muốn nói tiếp, cô nói. Em phải làm hai việc, buổi tối chắc 11 giờ mới về được, anh đừng có phá nữa, mau về đi. Bởi vì việc cô đi làm thêm, Văn Dụ luôn thấy rất đau đầu, cô nói. Không có thời gian quen bạn trai đúng là không nói dối. Tính tình Kỳ An Ninh quá bướng bỉnh, việc này Văn Dụ cũng không vội ép cô, dự định sau này từ từ khuyên bảo, anh nói. Vậy được rồi, anh về trước đây. Nói xong bỗng nhiên vươn tay nhéo vành tai Kỳ An Ninh dặn dò, em đừng cố sức quá. Vành tai cô giống như bị phỏng, Kỳ An Ninh gỡ tay Văn Dụ, che lại tay mình trừng mắt nhìn anh. Văn Dụ mỉm cười ánh mắt giảo hoạt, Kỳ An Ninh chỉ thấy bất đắc dĩ. Thật ra thì cô hiểu rõ, bắt đầu từ cái hôn xúc động vào lúc buổi trưa, mối quan hệ giữa cô và Văn Dụ đã không còn giống như trước nữa rồi. Có một vài mối quan hệ, một vài người khi đã đạt được mục đích trước đó thì chỉ có thể đi tiếp chứ không thể lùi. Văn Dụ là người như vậy, trong từ điển của anh chỉ có được một tấc lại tiến một thước, chứ chưa từng có không đánh mà lui hay tay không mà về. Văn Dụ gọi xe rời đi, Kỳ An Ninh cũng đi về phía quán cà phê Thư Thần. Đi được vài bước đột nhiên có người gọi cô, là người làm cùng ca chiều với cô đang chạy tới hỏi cô. An Ninh, người lúc nãy là bạn trai của cậu à? Kỳ An Ninh còn chưa trả lời không phải, cô gái kia đã hưng phấn nói trước. Đẹp trai thật đấy, bạn trai cậu đẹp trai quá đi, hai người xứng đôi lắm luôn. À, tớ cũng muốn có bạn trai. Cô làm líu díu hỏi Kỳ An Ninh, này cậu tìm đâu được anh chàng đẹp trai như thế, cùng trường à? Cảm xúc của cô nàng bỗng tăng vọt. Câu không phải kia của Kỳ An Ninh đành nuốt vào nói đơn giản. Ừ, anh ấy là sinh viên năm ba trường mình. Cô nàng lại càng hưng phấn mà hỏi đông hỏi tây, muốn Kỳ An Ninh giới thiệu một anh chàng học Hoa Đại cho mình. Kỳ An Ninh thấy đau đầu. Tớ không trọ trong trường, cũng không thân quen với bạn trong lớp. Vừa bước vào quán, cô nàng liền nhảy cẫng lên nói với Thư Thần. Ông chủ, ông chủ! Lúc nãy em vừa thấy bạn trai của An Ninh, cực kỳ đẹp trai luôn. Thư Thần bản tính ôn hòa, tính tình lại tốt, dáng người cũng nhã nhặn thuận mắt. Mấy cô nàng trong quán đều rất quý mến anh. Anh nghe vậy cười hỏi, hả, là Văn Dụ à, sao không vào đây ngồi chơi một chút? Đây chẳng phải đem Văn Dụ trở thành bạn trai cô rồi. Kỳ An Ninh bỗng nhiên phát hiện ra bản thân không cảm thấy khó chịu khi thấy người khác coi Văn Dụ là bạn trai của mình, trong nội tâm ngược lại có cảm giác tán thành. Anh ấy đưa em tới nhưng có việc nên về trước rồi, cô nói. Gương mặt không hiểu sao nóng bừng lên. Thư Dần đã coi Kỳ An Ninh như người có người yêu, trong lòng đã tiếp nhận sự thật này nên tâm tình cũng bình thản. Còn chưa gẹo cô hai câu nói, lần sau bà cậu ấy tới đây, anh mời cậu ấy uống cà phê. Kỳ An Ninh đồng ý, chạy vào trong ăn cơm rồi thay quần áo. Sau khi tan làm ở quán cà phê, tiếp tục tới LN. Mặc dù ngày mai mới là ngày nghỉ, vậy mà hôm nay LN đã đông đến không thở được. Sảnh chính và phòng bao đều kín hết. Kỳ An Ninh thích điều này, kiểu này kiếm được nhiều tiền hơn so với cuối tuần. Cô chạy qua chạy lại giữa các bàn, vô cùng bận rộn. An Ninh, một cô gái lớn tuổi hơn giữ chặt tay cô. Khách phòng 7 gọi em qua. Kỳ An Ninh kinh ngạc, em ạ? Nếu so ra thì khách trong phòng bỏ tiền còn nhiều hơn, ngoài rượu ra bọn họ còn cho thêm tiền oa. Nhưng kiếp trước Kỳ An Ninh cũng rất ít tới phòng bao, không gian bị đóng kín, khách phần lớn là đàn ông. Điều này làm Kỳ An Ninh cảm thấy không an toàn. Cũng bởi vì trước giờ cô không cướp mối làm ăn, quan hệ với đồng nghiệp cũng khá tốt, nhân duyên ở LN tốt hơn ở trường học. Người đàn ông trẻ tuổi kia tiêu xài xa xỉ, vì để cô nàng kia gọi Kỳ An Ninh còn cho cô nàng tiền oa. Chắc là bạn học của Kỳ An Ninh, cũng có thể là người theo đuổi cô. Bất kể thế này thì hôm nay Kỳ An Ninh coi như kiếm được thêm một khoản. Cô nàng kia nói như thế, ý nghĩ đầu tiên của Kỳ An Ninh là Văn Dụ. Cô nhớ lại một chút, kiếp trước đúng là vào đêm nay Văn Dụ đến LN,

Quản lý vẫy tay cô, sau này nhớ liên hệ nhé. Hôm nay là đêm trước ngày nghỉ lễ, bận rộn hơn bình thường. Quản lý vội vàng nói với cô một câu như vậy, khi An Ninh vừa giơ tay chưa kịp trả lời thì anh ta đã đi qua. Khi An Ninh có chút không hiểu, cô đeo túi lên đi tới cửa tìm Văn Dụ, rất nhanh đã nhìn thấy bóng dáng anh. Người anh cao ráo, dáng đứng thẳng tắp, rất dễ thấy. Đứng trước người anh là một chàng trai đang nói chuyện với anh. Mặc dù vóc người cũng cao nhưng lại không có đường cong kiên cố như người của Văn Dụ. Kỳ An Ninh dừng chân, cách một khoảng quan sát, cảm thấy Văn Dụ không giống như lúc bình thường. Lúc Văn Dụ ở trong trường, xung quanh đều là sinh viên, khá là đơn thuần, anh liền buông lỏng. Cùng bọn họ vui thì cười, giận thì mắng, không kiêng nể gì cả. Mặc dù anh trưởng thành hơn so với mấy người kia nhưng vẫn giống như thanh niên trẻ tuổi mang theo cảm giác thanh xuân đặc trưng. Nhưng hôm nay anh đang nói chuyện với chàng trai quay lưng về phía cô. Khóe miệng rõ ràng mang ý cười nhưng ánh mắt lại ẩn giấu chút lạnh nhạt. Bên trong nồng nhiệt che giấu sự xa cách, khách sáo đến giọt nước cũng không lọt, hoàn toàn trở nên trưởng thành, trên người được bao bọc bởi một tầng lão luyện già đời. Văn Dụ như thế này làm Kỳ An Ninh cảm thấy rất xa lạ. Hiểu biết của cô về anh quá ít, hoàn toàn không rõ khi anh ra khỏi trường học, ở trước mặt người khác là người như thế nào. Đúng lúc này Văn Dụ nhìn thấy cô, anh nói với Dương Bác. Tôi đi trước đây, anh đi chơi đi. Dương Bác nói, được. Có thời gian thì chơi bóng với nhau, tôi cũng rất quen với bọn Lý Hách. Văn Dụ cười nói, được. Hai người sau khi nói tạm biệt, Văn Dụ liền vẫy tay gọi Kỳ An Ninh. Dương Bác vốn muốn đi, nhưng vì động tác tay của Văn Dụ, hắn rất tự nhiên quay về phía Kỳ An Ninh nhìn thoáng qua. Kỳ An Ninh thấy Văn Dụ gọi mình, liền đi về phía anh. Vừa bước được hai bước, người con trai vẫn luôn đưa lưng về phía cô đột nhiên quay người lại, lộ ra gương mặt anh Tuấn. Mặt đẹp thì luôn làm người ta nhớ kỹ, còn người Kỳ An Ninh đột nhiên co lại, dừng bước. Ngục giam, phòng thăm hỏi. Cách tấm thủy tinh, Dương Bác cầm điện thoại cười nhạo. Tên họ Triệu kia và cậu có thù lớn đến mức nào mà cậu phải chạy tới giết hắn? May mà cậu tự dưng nổi điên để tôi bắt được nhược điểm, không thì chút nữa bị cậu lật lại thế cờ rồi. Chỉ vì một đứa con gái có đáng không? Ở phía bên này, Văn Dụ mặc áo tủ hờ hững nhìn hắn ta. Văn Dụ và Vương Bác chia tay nhau rồi đi về hai hướng khác nhau. Mắt nhìn của anh vốn hơn người, chỉ cách mấy bước chân đã nhìn ra Kỳ An Ninh có điểm khác thường. Anh nhìn theo ánh mắt cô, thấy bóng lưng của Dương Bác. Kỳ An Ninh biết Dương Bác. Văn Dụ không hiểu hiện gì mà đi tới cạnh Kỳ An Ninh hỏi. Sao thế? Cô cùng Văn Dụ sóng vai đi ra khỏi LN. Gió đêm thổi qua cô liền không nhịn được hỏi anh. Người vừa nói chuyện với anh là ai thế? Văn Dụ nói. Một người bạn. Kỳ An Ninh hỏi. Rất quen à? Văn Dụ lườm cô một cái. Kỳ An Ninh run lên che lấp nói. Em nhìn thấy anh ta khá quen, hình như từng gặp ở đâu rồi. Cho dù sống lại một đời, đạo hạnh của Kỳ An Ninh vẫn không thể so với Văn Dụ. Văn Dụ tìm tòi nghiên cứu cô một chút rồi nói. Anh ta là Dương Bác, là thái tử gia tập đoàn Trấn Viễn. Em gặp anh ta ở đâu? Thương nhân không phải là nhân vật công chúng, không giống như mấy minh tinh thường xuyên xuất hiện trên tin tức. Kỳ An Ninh không nói thật, chỉ mập mờ nói. Không nhớ rõ. Văn Dụ nói. Không nhớ rõ mà còn thấy anh ta quen mắt. Kỳ An Ninh chỉ có thể nói. Anh ta rất đẹp trai, nhìn qua sẽ khó quên. Lúc này nghe qua nên không dễ chịu. Văn Dụ dừng bước, cười mà như không cười. Ồ, giữa trưa mới hôn anh, vậy mà buổi tối khen thằng khác đẹp trai. Mặc dù anh đang cười nhưng trong mắt hiện lên sự hung ác, mang theo sự uy hiếp. Kỳ An Ninh bó tay nói. Không đẹp trai bằng anh, sẽ anh để ở đâu? Đúng là qua loa lấy lệ. Văn Dụ hừ một tiếng, mang theo Kỳ An Ninh tới chỗ để xe Hummer đen của mình. Anh thích xe Việt dã. Trong bộ sưu tập xe của anh chỉ có hai cái xe đua, còn lại đều là xe Việt dã. Bình thường đi học anh đều lái chiếc Hummer đen này đi. Mấy người trong trường đều cho rằng anh khoe của, nhưng thật ra đây là chiếc xe khiêm tốn nhất của anh rồi. Kẻ có tiền và người bình thường nhận thức đối với tiền bạc, đối với quý giá và tiện nghi đúng là không giống nhau. Kỳ An Ninh bước chân lên xe, đóng cửa xe, sau đó mới cúi đầu thắt dây an toàn. Chỉ nghe thấy Văn Dụ hở hững nói, công việc ở LN này anh đã thay em xin nghỉ luôn rồi. Kỳ An Ninh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ánh sáng trong xe tối tăm. Văn Dụ không chút sợ hãi đối mặt với Kỳ An Ninh, ánh mắt thậm chí còn hơi khiêu khích. Anh cảm thấy theo tính cách của Kỳ An Ninh chắc chắn sẽ rất tức giận, có thể vì vậy mà cãi nhau với anh. Anh không sợ bị đè đầu, anh đã nghĩ kỹ sẽ vặc lại cô thế nào rồi. Nhưng Kỳ An Ninh chỉ dùng ánh mắt sâu kín nhìn anh một lúc, liền ừ một tiếng, ngồi thẳng nhìn về phía trước lạnh nhạt nói, đã biết. Nói xong liền nhấp nhẹ môi, không nói thêm gì. Đang dỗi à? Văn Dụ cong môi, kéo số, lái xe đi. Xe này ra khỏi LN từ giao lộ đường Kiều Nam, đèn đỏ lên dừng xe, không ai nói gì, trong xe một mảng im ảnh. Văn Dụ quay đầu về hướng cô, nhờ ánh đèn đường mờ mờ để nhìn An Ninh. phát hiện mặc dù cô nhìn về phía trước nhưng ánh mắt không tập trung, cô đang thất thần, không biết đang nghĩ gì. Anh còn tưởng em sẽ cãi nhau với anh. Văn Dụ mở miệng trước. Anh mở miệng đã phá vỡ sự im lặng trong xe. Kỳ An Ninh hoàn hồn, cô quay qua nhìn Văn Dụ. Nếu kiếp trước anh làm vậy, cô đúng là sẽ cãi nhau với anh một trận. Nhưng kiếp trước, cô và Văn Dụ không bình thản thân mật như bây giờ. Văn Dụ cũng chưa từng thay cô làm chủ. Đương nhiên, anh vẫn luôn không thích cô làm thêm ở LN. Nhưng anh không có cách bởi cô. Bởi vì trước giờ Kỳ An Ninh không cúi đầu trước anh bao giờ. Nhưng bây giờ, cô chủ động nhờ anh giúp đỡ. Đây là việc kiếp trước chưa từng có. Cái này khiến hình thức ở chung của hai người bắt đầu thay đổi. Anh không hỏi ý kiến em đã vội thay em quyết định. Đúng là không đúng. Kỳ An Ninh nói. Hứ? Văn Dụ nhếch miệng. Vậy sao em vẫn còn yên tĩnh thế? Kỳ An Ninh im lặng một lúc thực dài nói. Bởi vì hôm nay em đang nghĩ tới việc xin nghỉ. Văn Dụ có chút kinh ngạc. Anh vốn nghĩ Kỳ An Ninh rất coi trọng công việc này. Kỳ An Ninh đúng là rất coi trọng. Bởi vì làm thêm ở LN cô kiếm được nhiều tiền nhất trong mấy việc cô làm. Cho nên biết chỗ này không phải nơi đàng hoàng gì, thỉnh thoảng gặp phải mấy câu trêu ghẹo hoặc hành vi quấy rối cô vẫn nhẫn nhịn làm tiếp, cũng chỉ vì tiền. Nhưng hôm nay gặp phải Triệu Thần, đây là lời cảnh báo cho cô. Cô suy nghĩ kỹ, làm rõ nhân quả của kiếp trước. Triệu Thần chắc chắn đã để ý cô từ lâu. Kiếp này Văn Dụ không gióng trống mua riêng, không tuyên bố chủ quyền với mọi người nên cô không biết Triệu Thần liệu có kiêng kỵ. So với trường học, LN đương nhiên là chỗ thích hợp để hắn ta xuống tay. LN nói cho cùng vẫn là một nơi xa hoa trụy lạc, con gái xảy ra chuyện ở đây không phải là hiếm. Sau đó người ta sẽ trách, ngươi sao lại tới chỗ này. Những cái này thật ra trong lòng Kỳ An Ninh đều hiểu rõ. Chỉ là kiếp trước cô chỉ một mình, một lòng muốn kiếm tiền. Tính ra thì bán rượu so với tiếp tân hay tiếp thị ở siêu thị kiếm được nhiều tiền hơn, nên cô không lỡ bỏ việc này. Nhưng kiếp này cô sống lại, cô muốn thay đổi. Lúc Văn Dụ còn chưa tới LN, cô đã nghĩ tới việc xin nghỉ. Chẳng qua Văn Dụ làm trước cô một bước mà thôi. So với việc Văn Dụ tự ý làm chủ thì việc nhìn thấy Dương Bác làm cô sốc hơn. Dương Bác rốt cuộc là ai? Giữa hắn và Văn Dụ đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ xảy ra chuyện gì? Vì sao Dương Bác lại tìm được chứng cứ Văn Dụ giết người để đưa anh vào ngục? Bây giờ trong lòng cô rất loạn, căn bản không có tâm tư vì việc Văn Dụ thay cô làm chủ mà tức giận. Văn Dụ từ trước tới giờ là người chỉ tiến không lùi. Khi An Ninh không tức giận, anh lập tức được một tấc còn tiến thêm một thước. Quán cà phê kia cũng xin nghỉ đi. Cái này đúng là quá phận. Kỳ An Ninh tập trung đầu óc tranh luận. Hoàn cảnh ở quán cà phê tốt hơn bên này nhiều, không có người tới gây rối. Vừa nói xong liền nhớ tới lần trước gặp hai tên biến thái chụp lén, liền bổ sung. Ngẫu nhiên mới gặp, thư thần cũng rất tốt. Nói tóm lại là rất an toàn. An toàn là một chuyện. Đèn xanh, Vân Dụ cười lạnh lái xe tiếp. Nhưng em luôn miệng nói muốn tự lực cánh sinh. Vậy thì tìm công việc đàng hoàng một chút. Đừng đi tìm mấy việc sắc tình này được không? Câu chỉ trích này đúng là rất khó nghe. Kỳ An Ninh nhếch môi. Đồng phục quán cà phê đâu hở hang. LN thì không tranh luận được, chỉ có thể nói tới quán cà phê. Văn Dụ phát ra tiếng xỉ từ lỗ mũi. Không ăn mặc hở hang thì tránh được người khác suy nghĩ đen tối à? Kiểu trang phục này có quan hệ với mấy cái ảo tưởng cả. Em cho rằng đây là phim hoạt hình thiếu nhi à? Có muốn biết lần đầu tiên anh thấy em mặc bộ đồ kia trong đầu nghĩ tới cái gì không? Kỳ An Ninh không muốn biết. Cô chỉ biết là chắc chắn rất hạ lưu, rất sắc. Lời nói Văn Dụ sắc bén làm người khác tổn thương nhưng đây là sự thật. Việc mà anh nói thật ra trong lòng cô hiểu hết. Cho dù là chỗ ngư long hỗn loạn như LN hay quán cà phê hoạt hình đầy đáng yêu ấm áp kia, thật ra đều là chỗ sắc tình. LN thì khỏi phải nói, những vị khách mua rượu kia không phải là nhìn cô gái nào xinh đẹp thì tìm mua rượu à. Quán cà phê hoạt hình của Thư Thần nhìn qua thì thấy giá cao hơn so với mấy quán cà phê thông thường. Nhưng việc buôn bán vẫn rất tốt, về cơ bản toàn là khách nam không phải đến tới chỗ này để y y mấy em gái mặc trang phục hầu gái sao. Đồng dạng, Kỳ An Ninh chọn quán Thư Thần cũng bởi vì tiền lương ở đây cao hơn mấy chỗ khác. Không trả lương cao thì sao có thể làm cho mấy đứa con gái mặc mấy bộ đồ xấu hổ đó. Chẳng ai ngốc cả, ai cũng biết mình bị người ta suy nghĩ đen tối, chẳng qua không nói toạc ra mà thôi, còn không thì đều là vì tiền. Trong lòng biết rõ là một chuyện, bị Văn Dụ trực tiếp vạch trần lại là chuyện khác. Kỳ An Ninh chưa từng cảm thấy khó xử như bây giờ. Đời trước Văn Dụ nhìn cô như vậy, cho nên anh sẽ nói với cô mấy lời hạ lưu, hướng về phía cô, hiện rõ dục vọng của bản thân. Cuối cùng thì Kỳ An Ninh cũng là người đã trải qua việc sinh tử. Cô cụp mắt một mình nhấm nút khó xử, yên lặng lút xuống. Em không thể nghỉ hai chỗ cùng một lúc được. Cô cố gắng bình tĩnh giải thích với Văn Dụ. Em, vào lúc học cao trung cô hiểu được việc thi đại học là con đường duy nhất. Vì thi đại học cô phải dừng việc đi làm mà ở nhà học bài. Số tiền cô và bà ngoại vất vả tích được gần như hết sạch, cho nên vào đại học cô rất sốt ruột kiếm tiền. Cô đã đi nhiều nơi phỏng vấn, cuối cùng chọn được LA và quán cà phê Amini này, là có tiền lương cao nhất. Cô còn chưa nói xong, Vân Dụ không biết lôi từ đâu ra một tấm thẻ, kẹp giữa hai ngón tay, đưa tới trước mặt cô. Cầm! Vân Dụ một tay giữ tay lái, mắt nhìn về phía trước nói. Kỳ anh không đưa tay ra, Vân Dụ trực tiếp ném thẻ lên trên đùi cô, thu tay về tiếp tục giữ tay lái. Đây là thẻ phụ của anh, em cầm dùng cho việc sinh hoạt đi, anh nói. Kỳ anh cắn răng, em không thể tiêu tiền của anh. Cô mời Tư Thần ăn cơm, Vân Dụ thanh toán. Anh còn bảo người ta nạp 1.000 tệ vào thẻ cơm cho cô. Kỳ An Ninh trong lòng đều nhớ kỹ. Bây giờ Vân Dụ không muốn nhận đống tiền lẻ này, nhưng Kỳ An Ninh vẫn muốn sau này tìm cơ hội trả cho anh. Bảo cô xin nghỉ hết, sống dựa vào tiền Vân Dụ cho, việc này đã phá vỡ giới hạn của cô. Anh đã hỏi qua, em không xin vay vốn hỗ trợ sinh viên nghèo. Vân Dụ hỏi, vì sao? Kỳ An Ninh khẽ giật mình, không nghĩ anh sẽ hỏi tới việc này, cô trả lời. Trường đã miễn học phí cho em rồi, bây giờ em đang đi làm thêm, cũng là kiếm tiền sinh hoạt. Cho vay không phải vẫn phải trả lại à? Em có thể tự kiếm tiền, không cần thiết phải vay. Vay vốn này cũng tính lãi suất. Số tiền vay vốn này có hạn, Kỳ An Ninh cảm thấy mình có thể gánh được tiền sinh hoạt nên không cần thiết phải vay. Nguyên nhân sâu xa là trong lòng cô rất mâu thuẫn với việc vay tiền. Cha ruột của cô ôm tiền bỏ trốn, nhưng người đòi nợ tới chặn cô và bà ngoại, một già một trẻ, uy hiếp đe dọa, cướp đi mấy vật giá trị trong nhà, còn có người ra tay đánh bà ngoại. Lại có người thấy trong nhà có đứa con gái lớn lên rất xinh đẹp để đục tay chân. Ánh mắt và hành vi của người này làm cô sợ hãi. Bà ngoại vẫn luôn nhẫn nhịn, rốt cuộc bạo phát, giơ dao phay đuổi những người kia đi. Mái tóc hoa dâm của bà xõa ra, ôm Kỳ An Ninh vào trong ngực thật chặt. Ninh Ninh đừng sợ, có bà ở đây rồi. Bóng ma đó quá sâu, Kỳ An Ninh sợ việc vay tiền cũng không muốn vay. Đây là thẻ phụ của anh, em cứ tiêu đi. Văn Trụ nói. Đừng có bướng. Tiền này xem như anh cho em mượn. Kỳ An Ninh nhớ tới trước kia, mấy người đòi nợ làm bà ngoại tức sủi bọt mép. Hắn ta chỉ vào Kỳ An Ninh nói, đem con bé này gán cho tao. Món nợ của Kỳ Thái Hòa coi như xóa bỏ. Kỳ An Ninh không biết trong thẻ của Vân Dụ có bao nhiêu tiền, hoặc là có bao nhiêu hạn mức, nhưng chắc chắn đủ để cô sống. Cô không nhịn được miệng mai tự diễu. Là muốn tôi ngủ cùng anh à? Hammer đang rời khỏi đường cái đi về phía đường phụ. Văn Dụ đánh tay lái, bánh xe ma sát phát ra âm thanh chói tai. Chiếc xe cao lớn két một tiếng thắng gấp bên đường. Văn Dụ tắt máy, xoay người lại nhìn chằm chằm Kỳ An Ninh. Được, anh có thể. Ánh mắt anh đầy vẻ làm càn mỉa mai. Không cần đi khách sạn, làm trong xe là được. Ghế này có thể nằm ngang, trên xe cũng có áo mưa. Làm sao, em có được không? Phần này kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau.